Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt Thần Cung, Tế Tự Điện, Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung thần sắc biến đổi. Viêm Nguyệt vẫn lạc, ta thế nhưng là cho hắn cấm chế Nguyệt Thần Điện lực lượng phù văn, chẳng lẽ Nguyệt Thần Điện bên trong còn có thủ đoạn khác? Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung không có hoài nghi Loan Loan thủ đoạn. Nàng hoài nghi là Nguyệt Thần Điện. Quả nhiên, ta còn là xem thường Nguyệt Thần Điện, Loan Loan ngươi tiến vào Nguyệt Thần Điện, kỳ thật chính là muốn mượn Nguyệt Thần Điện đến đối kháng ta sao? Đáng tiếc, coi như ngươi có Nguyệt Thần Điện, vậy cũng không phải lực lượng của ngươi. Chỉ cần từ kia Nguyệt Thần Điện bên trong ra, ta muốn giết ngươi, y nguyên có thể làm được dễ dàng. Nguyệt Linh Lung ánh mắt hướng phía Nguyệt Thần Điện phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt lãnh ý chợt lóe lên. Đối với Viêm Nguyệt chết, nàng giống như không có chút nào để ý. Một cái thủ hạ mà thôi, chết thì đã chết. Nàng dạng này thủ hạ còn có. Lấy một cái thủ hạ làm đại giá, biết được Nguyệt Thần Điện tình huống, nàng vẫn là kiếm lời. Bất quá gần nhất ta liên tục thất bại, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Tiếp xuống mỗi một bước, đều muốn cẩn thận, không thể tái xuất sai. Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung thầm nghĩ. Không thèm để ý Viêm Nguyệt chết, nhưng là nàng bây giờ lại liên tiếp thất bại, để nàng sinh lòng cảnh giác. Tế Vô Hà, Loan Loan. Nàng đều không có thể cầm xuống. Còn tổn thất một thần vương cảnh thủ hạ. Nguyệt Thần Điện, ta cũng không tin ngươi không ra. Chỉ cần ngươi ra, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì là sợ hãi. Đại Tế Ti ánh mắt âm trầm khó coi. Mặt khác một tòa cung điện bên trong. Tỷ tỷ, Loan Loan bước vào thần vương cảnh, còn giết Viêm Nguyệt, kia Nguyệt Linh Lung sợ rằng sẽ phản kích. Tại Yêu Nguyệt bên cạnh Liên Tinh mở miệng nói. Mặc dù Liên Tinh thực lực không có tăng lên nhiều ít, nhưng là nàng gần nhất tra duyệt rất nhiều tư liệu. Đối Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung cũng có một chút hiểu rõ. Sẽ ra tay, nhưng là nàng hẳn là kiêng kỵ Nguyệt Thần Điện, Loan Loan từ Nguyệt Thần Điện bên trong ra, có lẽ nàng sẽ động thủ. Không có xuất thủ, ta nghĩ kia Nguyệt Linh Lung tạm thời sẽ không xuất thủ. Nguyệt Thần Điện không tầm thường, kia Nguyệt Linh Lung là biết được, cho nên nàng sẽ chờ Loan Loan từ Nguyệt Thần Điện bên trong ra. Bất quá kia Nguyệt Linh Lung nội tình chúng ta một chút cũng không có tra được. Động thủ đối với chúng ta không có chỗ tốt. Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Mặc dù nàng tùy thời đều có thể tiến vào thần vương cảnh, mà lại trong tay cũng có thần vương khí, nhưng là đối với đối Đại Tế Ti xuất thủ, Yêu Nguyệt nhưng vẫn là có chút do dự. Đại Tế Ti Nguyệt Linh Lung cho nàng cảm giác rất không bình thường. Huống chi. Tô thần bên kia truyền đến tin tức, cái này Đại Tế Ti sau lưng còn có người. Yêu Nguyệt đạt được thần vương tăng lên thẻ về sau. Cũng không có lập tức sử dụng thần vương tăng lên thẻ. Các nàng hiện tại đối thủ là Nguyệt Linh Lung. Bản thân liền rất mạnh. Nếu như nàng bước vào thần vương cảnh, như vậy Nguyệt Linh Lung đối Loan Loan bên này công kích, sẽ tăng lớn, cho nên nàng tạm thời không có sử dụng thần vương tăng lên thẻ. Yêu Nguyệt đại nhân, Đại Tế Ti bên kia phái người đến đây, mời ngươi tiến đến một lần. Lúc này, một người hầu khom người đi đến, hướng phía Yêu Nguyệt sau khi hành lễ mở miệng nói. Đại Tế Ti muốn gặp ta. Yêu Nguyệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng không biết, Đại Tế Ti lúc này gặp nàng là dụng ý gì. Được rồi, ta biết, liền nói ta một hồi tiến đến gặp Đại Tế Ti. Yêu Nguyệt trầm tư một lát sau nói. Người hầu khom người rời khỏi cung điện. Tỷ tỷ, Đại Tế Ti lúc này, gặp ngươi, chỉ sợ là muốn cho ngươi quy thuận nàng. Loan Loan bước vào thần vương cảnh. Nàng chỉ sợ là muốn cho ngươi đến ngăn được Loan Loan. Liên Tinh nói, ta đi trước gặp nàng một chút. Ta rất muốn nhìn một chút nàng sẽ bỏ ra cái giá gì. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, chỉ có đối mặt Đại Tế Ti, nàng mới có thể điều tra càng nhiều. Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Liên Tinh nghe vậy mở miệng nói. Không sao, một khi không thể làm ta sẽ bộc phát ra toàn lực, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Yêu Nguyệt đối Liên Tinh nói xong, thân hình cũng đi ra cung điện. Nàng muốn đi nhìn một chút Nguyệt Thần Điện Đại Tế Ti, nhìn một chút đối phương tìm nàng, ý muốn vì sao. Địa huyền vực. Lúc trước Chu Thần Thiên Kiếm dẫn xuất ba động, bây giờ hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người không có tra được, đến cùng là bị ai chiếm Chu Thần Thiên Kiếm, cho nên tiếng gió này qua rất nhanh. Cái này Tử Uẩn Nguyên Chủ, một điểm động tĩnh đều không có. Một gian khách sạn bên trong. Tô Thần ánh mắt cau mày. Chu Thần Thiên Kiếm về sau, hỗn loạn cấm địa giống như trở nên bình tĩnh, không có truyền ra cái gì đặc thù dị bảo, chỉ có một ít phổ thông bảo vật. Thứ tư kiện bảo vật Tử Uẩn Nguyên Châu tin tức, một mực chưa từng xuất hiện. Dẫn đến một chút cường giả lần lượt rời đi hỗn loạn cấm địa. Thật là khiến người ta sốt ruột. Ba kiện bảo vật đều xuất hiện, thứ tư kiện bảo vật vì cái gì không xuất hiện đâu. Tô Thần cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Thần Cung bên kia Nguyệt Linh Lung ra tay với Loan Loan. Nàng đây là muốn tìm cái chết sao? Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Tương đối yêu Nguyệt cẩn thận, Tô Thần bên này ngược lại là sát ý tràn ngập. Nguyệt Linh Lung đây chính là năm lần bảy lượt đối người khác động thủ, đây chính là đang gây hấn với hắn. Xem ra là phải nhanh một chút giết chết cái kia Nguyệt Linh Lung. Người một khi chết rồi, sau lưng nàng người cường đại tới đâu, thì tính sao đâu. Nếu như có thể hiện thân, đã sớm hiện thân. Tô Thần cũng không đồng ý yêu Nguyệt ý nghĩ. Bây giờ hắn bên này binh cường mã tráng, kỳ thật hoàn toàn có thể cùng đối phương đụng chút. Nguyệt Thần Cung đại tế ti, một cái không coi là gì người mà thôi. Người càng là mưu đồ nhiều. Như vậy thì đại biểu thực lực không đạt được tự thân muốn độ cao. Về phần yêu Nguyệt vì sao lại nghĩ như vậy? Kỳ thật Tô Thần vẫn là minh bạch. Kiếp trước yêu Nguyệt thực lực bản thân tại lúc ấy chính là có 102 thiên hạ, nhưng là nàng tiến về Nguyệt Thần Cung thời điểm, cùng kia đại tế ti hoặc là những người khác mà nói, thực lực liền có vẻ hơi yếu đi. Hoặc là nói đối phương một cái ngón tay liền có thể nghiền ép nàng, cho nên nàng trong lòng có e dè. Mặc dù bây giờ nàng đạt được Tô Thần Thần Vương tăng lên thẻ, nhưng lại còn y nguyên bảo trì loại kia kiêng kỵ. Nguyệt Thần Cung bên kia vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Tô Thần thầm nghĩ. Hắn nhìn xem muốn hay không đem thiên giả phái đi Tử Thiên Đại Lục, trợ giúp yêu Nguyệt bọn hắn. Đột nhiên, tại Tô Thần không gian chung quanh xuất hiện một cỗ ba động. Người nào, ra. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một chỗ. Tại trong ánh mắt hắn, một đạo người mặc váy đen nữ tử chậm rãi đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần về sau. Đột nhiên hướng phía Tô Thần quỳ một gối xuống bái. Tham kiến cung chủ, tham kiến cung chủ. Tô Thần nghe được cái này, con người đột nhiên co rụt lại. Ngươi là Chu Thần cung nhân. Thanh âm hắn có chút trầm thấp. Bây giờ xưng hô hắn là cung chủ, cũng chỉ có thể là lúc trước thủ kiếm người cho hắn Chu Thần cung lệnh. Đúng vậy, thuộc hạ đến từ Chu Thần cung, Tàn Hương. Chương 329, thu được tím Uẩn Nguyên Châu, Chu Thần cung nhân hiện thân, hợp nhất chương 2. Váy đen nữ tử khom người nói. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Tô Thần nhìn về phía váy đen nữ tử, trầm giọng nói. Thủ kiếm người là tại hỗn loạn cấm địa bên trong cho hắn Chu Thần cung lệnh, lúc ấy nhưng không có những người khác biết được, mà lại thủ kiếm người tại đem đồ vật giao cho hắn về sau, người liền biến mất. Thủ kiếm người, sau cùng chỉ thị. Có lẽ là trước đó, hắn liền cho ta một khối truyền ảnh thạch. Là hắn chỉ dẫn ta đến đây gặp ngươi, váy đen nữ tử khom người nói. Thân hình vẫn là quỳ một gối xuống. Tô Thần không để cho nàng đứng dậy, nàng giống như sẽ không đứng dậy. Có Chu Thần lệnh, chính là Chu Thần cung chi chủ. Cũng chính là chủ nhân của nàng. Thủ kiếm người đánh ý kiến hay a, đây là kéo lấy ta xuống nước a. Tô Thần nhìn xem váy đen nữ tử nói. Cung chủ, mặc dù chúng ta năm đó thảm bại, nhưng là lực lượng của chúng ta vẫn là rất mạnh, tuyệt đối có thể trợ giúp cung chủ thành tựu một phen đại nghiệp. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Thành tựu đại nghiệp. Chu Thần Thiên Đế năm đó đều bị người vây giết, ngươi cho là ta lại so với Chu Thần Thiên Đế mạnh. Tô Thần nhìn trước mắt váy đen nữ tử mở miệng nói. Trong giọng nói đối Chu Thần Thiên Đế không có cái gì kính sợ. Chủ thượng, năm đó bị vây giết, chính là bị người thiết kế, không phải chúng kế bị vây giết, chủ nhân sẽ không chết. Váy đen nữ tử trong giọng nói không có bởi vì Tô Thần đối Chu Thần Thiên Đế bất kính, mà là mở miệng nói ra. Bây giờ Chu Thần cung yên lặng, vì sao còn muốn xuất hiện đâu? Các ngươi muốn vì Chu Thần Thiên Đế báo thù, cho nên cần một cái người dẫn đường, cho nên lựa chọn ta. Đương nhiên các ngươi cũng muốn mượn nhờ ta, bảo hộ đạt được Chu Thần Thiên Kiếm truyền thừa người. Tô Thần không có xoắn suýt lúc trước, mà là mở miệng nói. Đối với thủ kiếm người dự định, hắn kỳ thật có suy đoán. Nghe vậy, quỳ một gối xuống lấy váy đen nữ tử thần sắc hiện lên một chút. Nàng không nghĩ tới người trước mắt sẽ nhìn rõ ràng như vậy. Nàng cho rằng thủ kiếm người đem đồ vật giao cho Tô Thần là bảo vệ chân chính thu hoạch được Chu Thần Thiên Kiếm truyền thừa người. Đây là thủ kiếm người quyết định, ta ý nghĩ giống như ngươi, nhưng là thủ kiếm người năm đó chính là đi theo chủ thượng tồn tại, hắn có chính hắn quyết định lựa chọn ngươi, hẳn là có lý do. Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Như vậy sao? Vậy ngươi hôm nay đến chỗ của ta, là muốn làm cái gì? Tô Thần nhìn xem váy đen nữ tử mở miệng nói. Mang đến Tử Uẩn Nguyên Châu cho ngươi. Váy đen nữ tử chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, trên hộp gấm hiện đầy cấm chế. Cấm chế phía trên, phù văn lấp lóe, có thể thấy được bảo vật này bất phàm. Ngươi nói cái này hộp gấm bên trong, chính là Tử Uẩn Nguyên Châu. Tô Thần nhìn đối phương trầm giọng nói. Đúng vậy, cái này hộp gấm chính là Tử Uẩn Nguyên Châu, rất nhiều người coi là Tử Uẩn Nguyên Châu tại hỗn loạn cấm địa bên trong, kỳ thật không phải, Tử Uẩn Nguyên Châu vẫn luôn tại trong tay chúng ta. Váy đen nữ tử đem hộp gấm đưa cho Tô Thần. Tô Thần đưa tay khẽ hấp. Hắn đã tiếp thủ Chu Thần cung lệnh, như vậy lấy thêm một cái Tử Uẩn Nguyên Châu cũng không quan trọng. Hô! Chung quanh xuất hiện một cỗ năng lượng bắt đầu bao khỏa trong tay hộp gấm. Sau đó hộp gấm biến mất tại Tô Thần trong tay. Trực tiếp thu được hệ thống trong thương thành. Thu hoạch được Tử Uẩn Nguyên Châu một viên, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này Tử Uẩn Nguyên Châu không có biểu hiện đẳng cấp. Nhìn xem hệ thống giới thiệu, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước vật phẩm phía trên sẽ biểu hiện đẳng cấp, thần vương khí các loại. Thế nhưng là cái này Tử Uẩn Nguyên Châu, nhưng thật giống như nhắc nhở, nhưng là có thể thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đó chính là cái này Tử Uẩn Nguyên Châu không tầm thường. Điều tra Tử Uẩn Nguyên Châu tin tức. Tử Uẩn Nguyên Châu, thái cổ tinh vực, nguyên tinh uẩn dưỡng mà thành, có thể hấp thu giữa thiên địa năng lượng, tăng lên đeo người thực lực tăng lên. Trường kỳ đeo, có thể trợ giúp đeo người đột phá thần vương, bước vào tầng thứ cao hơn. Bảo vật này không tầm thường. Có thể hấp thu thiên địa lực lượng, thứ này đối với thiên si cực nghiệp thích hợp nhất, hắn giờ phút này cần năng lượng, bước vào thần vương cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ, thiên si cực nghiệp chỉ kém năng lượng, về phần cảm ngộ, hắn không cần. Có cái này Tử Uẩn Nguyên Châu, hắn liền có thể lập tức đạt được những lực lượng này, một bước vào thần vương cấp độ. Nếu như đem Tử Uẩn Nguyên Châu dung nhập vào cùng âm mê xào, như vậy cùng âm mê xào liền có thể càng nhanh thôn phệ hư không bên trong năng lượng. Uẩn dưỡng ra càng nhiều trứng trùng. Không tệ, không tệ. Chỉ cần có năng lượng, cùng âm mê xào bên trong trứng trùng liền sẽ vô cùng vô tận, hơn nữa còn đang không ngừng tiến hóa. Cảm giác không đến, hảo thủ đoạn. Nhìn thấy Tô Thần lật bàn tay một cái, hộp gấm kia biến mất không thấy gì nữa. Váy đen nữ tử thần sắc hơi động một chút. Bởi vì nàng cũng cảm giác không đến hộp gấm kia. Cái này Tô Thần có chút thủ đoạn. Nghe đồn hắn vẫn là ái họa nữ Nhung Phu Quân, còn cùng Thiên Đô Vũ Quân quan hệ không tầm thường, Thiên Đô Vũ Quân, thế nhưng là chúng ta cần lồng giam người, hy vọng đối phương có thể gia nhập Chu Thần Cung. Váy đen nữ tử đã sớm đạt được thủ kiếm người đưa tin. Nhưng là nàng không có lập tức tới gặp Tô Thần, mà là điều tra Tô Thần một ít chuyện. Vừa mới xuất hiện tại địa huyền thành. Lúc trước cùng ái họa nữ Nhung cùng lúc xuất hiện. Chính là ái họa nữ Nhung Phu Quân, hỗn loạn cấm địa. Thiên Đô Vũ Quân trợ giúp hắn xuất thủ. Mặt khác chính là thu hoạch được Chu Thần Thiên Đế truyền thừa Tế Vô Hà căn cứ thủ kiếm người tin tức truyền đến, cũng là hắn phu nhân. Những tin tức này, để váy đen nữ tử có chút không rõ rõ Tô Thần. Bất quá thủ kiếm người lựa chọn Tô Thần. Như vậy nàng cũng sẽ đến đây, đem Tử Uẩn Nguyên Châu giao cho Tô Thần. Là Tử Uẩn Nguyên Châu. Không có cái gì thủ đoạn khác. Dựa theo đạo lý, ta được đến Chu Thần lệnh, trở về địa huyền thành cũng có một đoạn thời gian, ngươi vì cái gì mới đến gặp ta đây? Dò thăm tin tức của ta. Tô Thần nhìn về phía váy đen nữ tử. Bạch một viên Tử Uẩn Nguyên Châu, Tô Thần tâm tình cũng không tệ lắm. Có cơ hội để thiên si cực nghiệp mau chóng bước vào thần vương cấp độ. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ mấy ngày nay một mực tại điều tra cung chủ. Nhưng là cung chủ bên cạnh, có những người khác tùy hành, ta sợ xuất hiện biến cố, đối cung chủ tạo thành khốn cảnh, cho nên không biết thân gặp mặt. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Như vậy sao? Lần này ngươi đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là đưa Tử Uẩn Nguyên Châu mà đến đây đi. Tô Thần nhìn chăm chú lên người trước mắt. Đúng vậy, chúng ta đã dẫn xuất một người, muốn xuất thủ. Đến đây hỏi một chút cung chủ, phải chăng muốn tiến đến quan chiến hoặc là hiện thân? Váy đen nữ tử nhìn về phía Tô Thần. Đã dẫn xuất cừu gia, có lần kia vây công thủ kiếm người người. Nghe vậy, Tô Thần không khỏi hỏi. Bất kể như thế nào, hắn đều thiếu nợ thủ kiếm người một cái nhân tình. Không có, là mặt khác một nhóm người. Người kia biết được nhiều chút, váy đen nữ tử mở miệng nói. Một người. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới chỉ là một người. Tốt, thời gian nào, ta sẽ tiến đến. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Bất kể như thế nào, đối phương xưng hô hắn là cung chủ, hơn nữa còn đưa tới Tử Uẩn Nguyên Châu, hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút. Chủ yếu là Tô Thần cũng nghĩ nhìn xem cái này Chu Thần Cung còn sót lại xuống tới lực lượng đến cùng có bao nhiêu. Người cung chủ kia, hiện tại liền có thể theo ta đi. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Đã muốn động thủ sao? Đi. Đáp ứng Tô Thần cũng không dây dưa dài dòng, đi theo váy đen nữ tử rời đi. Giờ phút này, tại địa huyền tinh bên ngoài, một chỗ vứt bỏ trong tinh thần. Hai thân ảnh đứng tại một chỗ tàn phá trong cung điện. Cái này hai thân ảnh chính là cùng kia váy đen nữ tử lúc trước hợp thành cùng một chỗ nam tử trung niên cùng Khôi Ngô đại hán. Chỉ là giờ phút này, kia Khôi Ngô đại hán nơi lồng ngực đã xuất hiện một cái lỗ máu. Chương 330, câu cá, phản bội, phản loạn hợp nhất một. Cuồn cuộn máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Nhưng là trên người hắn lại lộ ra khó tả khí tức hủy diệt ba động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt hung ác nhìn chằm chằm tại cách đó không xa đứng đấy nam tử trung niên. Sắc mặt dữ tợn phẫn hận. Người phản bội chủ nhân, người đáng chết. Chủ nhân đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, ta cũng trở về báo Chu Thần Cung lâu như vậy, đã sớm tận trách. Bây giờ chủ nhân truyền thừa đã bị người thu hoạch được. Mà lại truyền thừa người, cũng không có xuất hiện, cũng liền nói đối phương không muốn kế thừa cung chủ chi vị. Như vậy ta vì cái gì còn muốn lưu thủ tại Chu Thần Cung đâu? Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra trầm mặc. Chỉ cần chúng ta tìm tới người thừa kế, phụ trợ người thừa kế, tất nhiên có thể lại lần nữa phục hưng ta Chu Thần Cung, còn có thể trợ giúp chủ nhân báo thù, chẳng lẽ chủ nhân thù ngươi không muốn báo sao? Kia Khôi Ngô đại hán trong lúc nói chuyện, quanh thân xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Bành, bành, bành. Chung quanh hư không khí lưu màu đen ảnh hưởng phía dưới, phát ra bành bành bành bạo liệt thanh âm. Chủ nhân vẫn lạc, Chu Thần Cung cũng giải tán. Chúng ta muốn tiến thêm một bước, hẳn là mặt khác làm lựa chọn, người không nên tiếp tục kiên trì, người thức thời mới là tuấn kiệt. Thực lực của ngươi là trong chúng ta mạnh nhất, những năm này thương thế liên lụy, một mực không cách nào khôi phục. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta cùng nhau hiệu chung đại nhân. Nam tử trung niên mở miệng khuyên. Phản đồ, ta sẽ không cùng ngươi, hôm nay ta cho dù chết, cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Nam tử Khôi Ngô thanh âm trầm thấp. Oanh, nháy mắt sau đó. Thân hình hắn bạo động, trực tiếp đối trung niên nam tử kia oanh sát mà đi. Vừa ra tay. Một quyền phía dưới, kinh khủng hắc sắc quang mang ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, vô biên vô hạn. Tựa như một vòng màu đen đại nhật bốc lên. Mang theo kinh khủng quyền kình hướng phía nam tử trung niên trấn áp tới. Một chút cũng không quan tâm tự thân thương thế. Tại lực lượng khổng lồ khiên động phía dưới, trên người hắn kia huyết động, chảy xuôi tốc độ trở nên càng nhanh. Chính ngươi muốn chết, vậy ta liền không ngại tiến ngươi một đoạn đường. Vừa vặn giết ngươi, làm đưa cho đại nhân nhập đội. Nhìn thấy nam tử Khôi Ngộ oanh sát mà tới. Trung niên nam tử kia đôi mắt cũng biến thành lăng lệ. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng thần quốc. Thần quốc xuất hiện, chung quanh trong chốc lát liền tiến vào hắc ám không gian. Hô! Tại cái này hắc ám không gian bên trong, vô số xiềng xích bay ra, cùng không khí va chạm, phát ra chói tai âm thanh minh. rầm rầm rung động. Tựa như mọc ra vô số rễ to lớn xúc tu, khống chế đông đảo thô to xiềng xích, trực tiếp hướng về kia khôi ngô đại hán nắm đấm oanh sát mà đi. Xuất thủ tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Tại xiềng xích màu đen bắn ra sát na, trung niên nam tử kia bàn tay kết ấn, tại kia thần quốc bên trong, một cái cự đại màu đen đầu lâu xuất hiện. Đầu lâu kia hét dài một tiếng, ầm ầm. Toàn bộ không gian đều đang lăn lộn, xuất hiện vô số khe hở, cơ hồ muốn nổ tung ra. Kia hướng phía nam tử trung niên oanh sát mà đến nam tử khôi ngô. Thân thể không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, đem hắn thân thể bao khỏa. Giống, tại thời khắc này, kia khôi ngô đại hán gầm nhẹ, thân thể bên trên ám kim sắc quang trạch bạo động, ngăn trở kia hư không thôn phệ. Nhưng là hắn nơi lồng ngực, kia to lớn lỗ máu, thì là tiếp tục chảy xuôi máu tươi. Đáng chết, người đáng chết. Nam tử khôi ngô thần sắc nổi giận. Nếu như không phải nơi lồng ngực vết thương, hắn căn bản liền sẽ không bị động như thế. Oanh, đấm ra một quyền, chấn vỡ chung quanh hư không. Tiếp tục hướng phía nam tử trung niên mà đi, chỉ là hắn vận dụng lực lượng càng nhiều sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Mà trong chiến đấu, Tô Thần cùng kia váy đen nữ tử xuất hiện tại một chỗ. Chung quanh bọn họ hư không giống như có loại bị cắt chém cảm giác. Tô Thần cảm giác chung quanh hư không biến hóa. Có chút cái kia hắn thu hoạch được cái kia Chu Thần Thiên Đế, Trảm Kiếm Thôn Thiên Thuật bên trong ngăn cách thương khung cảm giác. Đương nhiên, cái này ngăn cách cảm giác, hơi kém như vậy một tia ý tứ, chỉ có thể đem người ẩn tàng. Các ngươi đây là lợi dụng mình câu cá. Tô Thần nhìn xem một màn này, không khỏi nhìn về phía bên cạnh váy đen nữ tử Tàn Hương. Kia nam tử khôi ngô lồng ngực chỗ vết thương, cũng không phải giả tổn thương, kia là thật tổn thương, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Trên thân khí huyết cũng đang không ngừng suy bại. Tái chiến tiếp sợ rằng sẽ chết. Mà trung niên nam tử kia xuất thủ cũng không có chút nào nương tay. Đúng vậy, không như vậy, không cách nào dẫn xuất người kia. Chúng ta nghĩ biện pháp cùng người kia tiếp xúc, người kia một mực lấy giả thân cùng chúng ta liên hệ. Lần này đối phương hiện thân, muốn nhìn thấy thành ý. Váy đen nữ tử nói. Các ngươi còn thật sự là ngoan độc. Tô Thần giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần có thể câu ra một tia manh mối, chúng ta cũng nguyện ý đánh đổi mạng sống. Váy đen nữ tử nói. Các ngươi làm như vậy không phải kéo ta xuống nước sao? Các ngươi muốn báo thù, ta cũng không có chuẩn bị tham dự trong đó. Thủ kiếm người, đây là tại cho ta đào hố sao? Tô Thần nhìn xem váy đen nữ tử nói. Ngươi thực sự trở thành Chu Thần Cung chủ, ngươi liền có thể quyết định Chu Thần Cung bất cứ chuyện gì. Váy đen nữ tử nhìn thoáng qua Tô Thần nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ta đối Chu Thần Cung không có hứng thú đâu. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù phía sau ngươi có cùng âm mê sao, còn có thiên đô, nhưng là hai phe này thế lực, cũng chỉ là tại địa huyền vực mạnh hơn một chút, ở bên ngoài, cái này hai thế lực lớn, cũng rất bình thường. Chu Thần Cung. Mặc dù bại, nhưng là còn sót lại xuống tới lực lượng, cũng là rất khủng bố. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ba tôn thần vương, đây là chúng ta thụ thương hậu lực lượng, năm đó chúng ta cũng không phải thực lực như vậy. Váy đen nữ tử thở dài một tiếng nói. Ta đối với các ngươi thực lực không có hứng thú. Tô Thần không khỏi nói. Oanh! Lúc này, kia khôi ngô trắng hán, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn thần quốc hiện ra ám kim sắc. Tại kia thần quốc bên trong một tôn to lớn ám kim sắc thân ảnh ngay tại trong đó. Ầm ầm. Thần quốc phun trào, va chạm hướng trung niên nam tử kia thần quốc. Hai tôn thần quốc bắt đầu va chạm, ầm ầm. Mà tại thần quốc va chạm sát na, trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng. Không u chân giới. Ở phía sau hắn xuất hiện một cái cự đại u ám không gian. Không gian bên trong ô ô xoay tròn, phát ra chói tai oanh minh. Bên trong xuất hiện đếm không hết hồn ảnh, trong miệng gào thét, trực tiếp hướng về đen nhánh ma ảnh oanh sát mà ra, hướng phía khôi ngô tráng hán mà đi. Nguyên thân, ngươi không có còn sống cơ hội. Nam tử trung niên thanh âm lạnh lùng. Bàn tay thôi động, những cái kia không thể đếm hết được ma ảnh bao phủ nam tử khôi ngô. Thái cổ chân thân, kia khôi ngô đại hán gầm nhẹ một tiếng. Nguyên bản ám hắc sắc thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng. Những phù văn này cùng ám kim sắc thân thể tiếp xúc. Thân thể của hắn tại thời khắc này, bắt đầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, chỉ là hắn thân thể bên trên lúc trước kia lỗ thủng tại thời khắc này cũng đi theo biến lớn. Chương 330, câu cá, phản bội, phản loạn hợp nhất 2. Máu tươi chảy xuôi, giống như nước suối. Giết! Khôi Ngô đại hán một bước mà lên. Vung đầu nắm đấm oanh sát những cái kia hồn ảnh. Ầm ầm, đang kịch liệt giao phong. Một chút hồn ảnh bị đánh nát, nhưng là hình thành hắc khí, lại cấp tốc chảy vào đến kia Khôi Ngô đại hán trên thân thể kia to lớn huyết động bên trong. Theo những cái kia màu đen khí tức không khô nhập, Khôi Ngô đại hán phát ra tiếng kêu thê thảm. Như thế dùng sức, các ngươi liền không sợ hắn chết. Tô Thần nhìn về phía bên cạnh váy đen nữ tử Tàn Hương nói. Trận chiến đấu này quá mức kịch liệt. Kia Khôi Ngô đại hán tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ phải bỏ mạng. Vì thăm dò hoặc là thủ tín người khác, có cần phải để cho mình người vẫn lạc sao? Hắn cần chết, bất quá cung chủ, không cần lo lắng, trên người hắn có thiên phú bí pháp, coi như vẫn lạc không khí tức, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Bất quá hắn loại này khôi phục, chỉ có thể dùng một lần. Váy đen nữ tử nói. Nghe vậy. Tô Thần thần sắc ngược lại là khẽ giật mình. Những người này đều không đơn giản, chờ đến kia bị dẫn xuất người hiện thân, ta có lẽ còn có thể lần nữa rút thưởng. Tô Thần thầm nghĩ. Ầm ầm. Vô tận hồn ảnh tiêu tán cuối cùng tràn vào kia Khôi Ngô đại hán trong thân thể. Khôi Ngô đại hán kia thân thể khổng lồ phía trên xuất hiện lít nha lít nhít màu đen phù văn, giống như tại hắn thân thể bên trên lạc ấn ra từng đạo cấm chế. Theo những cấm chế này xuất hiện, kia Khôi Ngô đại hán thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ, cuối cùng khôi phục lúc trước bộ dáng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người không biết thời thế, chỉ có thể chết, bằng hữu một trận, tiễn ngươi lên đường. Nam tử trung niên thân ảnh xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Ngón tay nâng lên, suy. Một chỉ điểm ra, một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt bắn ra mà ra, xuyên thủng Khôi Ngô đại hán nghi tâm. Ngươi đáng chết. Kia Khôi Ngô đại hán ánh mắt dữ tợn, không cam lòng ngã xuống mặt đất phía trên. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiếp xuống chính là chờ người kia hiện thân, nếu như người kia không hiện thân, các ngươi một ván này, nhưng chính là thảm đạm kết thúc, tổn thất nặng nề. Tô Thần nhìn xem ngã xuống mặt đất phía trên. Còn có tại miệng lớn thở dốc nam tử trung niên nói. Lần này coi như dẫn không ra đối phương chân thân, cũng có thể cùng đối phương làm sâu sắc ảnh hưởng. Một ngày nào đó có thể làm ra đối phương. Váy đen nữ tử mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không có một điểm đầu mối sao? Kia thủ kiếm người không phải dẫn xuất một chút địch thủ sao? Từ bọn hắn bên kia vào tay không được sao? Tô Thần nhìn về phía váy đen nữ tử thần sắc có chút không hiểu mở miệng nói. Những người kia khả năng biết được quá ít. Ít, liền bất động, nếu như là ta, không quan tâm là ai, chỉ cần tra được có một tia quan hệ, kia thả giết lầm không thể buông tha. Tô Thần ngữ khí lạnh lùng nói. Đều nghĩ đến báo thù, còn muốn nhiều như vậy. Cuối cùng những người kia có thể giết Chu Thần Thiên Đế, như vậy giết các ngươi còn không dễ như trở bàn tay. Cái này Chu Thần cung nhân, đầu óc chỉ sợ có vấn đề. Nhất định phải tìm tới đại đầu nhân. Cái này cùng muốn chết, không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, Tô Thần đều không muốn tiếp xúc cái này Chu Thần cung nhân. Nghe được Tô Thần, kia váy đen nữ tử thần sắc nao nao. Bọn hắn làm sao lại không có làm như vậy đâu? Vì cái gì? Đúng vậy à, coi như biết cuối cùng người là ai, bọn hắn cũng không nhất định có thể đối phó. Trong đầu không khỏi bắt đầu dạng này suy tư. Ba ba, đúng vào lúc này. Bàn tay đập động, một thân ảnh, chậm rãi từ một chỗ đi ra. Không tệ, không tệ, Lam Thần ngươi thông qua được chúng ta khảo nghiệm. Ta có thể mang ngươi tiến đến gặp đại nhân, tin tưởng ngươi tại đại nhân dưới trướng sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh. Thân ảnh người mặc áo đen, dáng người cao, mũi ưng mắt sâu, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trên thân khí tức ẩn nấp, nhìn không ra trên người lực lượng. Gặp qua đại nhân. Trung niên nam tử kia nhìn thấy lộ ra xuất thân ảnh, trên mặt lộ ra nét mừng, khom người nói. Người mặc áo đen người, hướng phía nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Hướng phía kia Khôi Ngô đại hán thi thể đi tới. Chu Thần Thiên Đế, năm đó thủ hạ đệ nhất chiến tướng, không nghĩ tới ngươi sẽ là một kết cục như vậy. Nhục thân không tệ, bản tọa đưa ngươi luyện hóa trở thành khôi lỗi. Người mặc nam tử áo đen trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh xiềng xích. Bạch! Kia xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng Khôi Ngô thân thể. Sau đó cấp tốc tại đối phương thân thể bên trên, bắt đầu xuyên thẳng qua, máu tươi, cốt nhục từ kia xiềng xích phía trên xuất hiện. Cái này, thấy cảnh này, Tô Thần thần sắc có chút kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh váy đen nữ tử. Hắn rất muốn biết, như vậy, đối phương phục sinh, còn có thể có cơ hội xuất thủ sao? Tại bên cạnh hắn váy đen nữ tử nhìn thấy một màn này. Ánh mắt cũng là cả kinh. Cái này cùng bọn hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn không giống. Bỗng nhiên, hai người chỗ khu vực, đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh khủng lực bài xích. Trong chốc lát hai người thân thể, liền xuất hiện tại trung niên nam tử kia cùng người áo đen kia trước mặt. Vừa xuất hiện, Tô Thần thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Dựa theo đạo lý, bọn hắn bây giờ hẳn là sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ lại bị người bước ra, sự tình sợ rằng sẽ xuất hiện biến hóa. Lam thần, ngươi bước ta ra, vì sao? Hiện tại còn. Váy đen nữ tử nhìn về phía nam tử trung niên, đằng sau lời muốn nói, đột nhiên ngừng lại. Giống như nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia. Đây chính là thủ kiếm người lựa chọn Chu Thần Cung chi chủ đi. Kia Lam thần không có nhìn về phía váy đen nữ tử, mà là nhìn về phía Tô thần, mở miệng nói. Lam thần, ngươi thật phản bội chủ thượng. Ngươi đáng chết. Sắc mặt nàng phẫn nộ. Ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Thế nhưng là đã chậm, nếu như không phải một mực không cách nào cầm xuống nguyên thân, ta đã sớm đối với các ngươi động thủ. Nhiều năm như vậy, các ngươi cũng không phát hiện ta, thật khiến ta thất vọng. Năm đó nếu như không phải thủ kiếm người đột nhiên mang theo 4 kiện bảo vật, tiến vào vụ hồn điện bố cục hỗn loạn cấm địa. Còn có cái kia thực lực khủng bố, ta đã sớm ra tay với các ngươi. Nam tử trung niên thần sắc khinh thường nói. Tiểu tử, giao ra kia Chu Thần Cung lệnh bài, còn có thủ kiếm người giao cho ngươi đồ vật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, như là đao mang nhìn về phía Tô Thần. Đối với thủ kiếm người hắn là hiểu rõ. Cũng không vẻn vẹn chỉ là cho Tô Thần một cái Chu Thần Cung lệnh bài. Tàn Hương hẳn là đem Tử Uẩn Nguyên Châu giao cho ngươi, ngươi cũng giao ra. Thuận tiện cáo chi chúng ta là ai thu hoạch được Chu Thần Thiên Đế truyền thừa. Nam tử trung niên từng chữ từng câu nói. A, giống. Mà đúng lúc này đợi. Thê thảm bên trong một đạo gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Bị tỏa liên xuyên thủng đại hán kia nguyên thân, giờ phút này đã mở hai mắt ra. Trên người hắn vết thương, ngay tại khôi phục nhanh chóng, nhưng là tự thân bị tỏa liên xuyên thủng, khóa lại, tại hắn thức tỉnh sát na. Những cái kia xiềng xích liền bắt đầu thôn vệ trên người hắn lực lượng, đồng thời bắt đầu chuyển động. Mãnh liệt đau đớn, để hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Nguyên thân, vô dụng giấy giụa, ta xiềng xích này, thế nhưng là dùng U Minh Thần Hải Hàn Thiết luyện thành, khóa lại ngươi quanh thân các đại yếu huyệt. Để ngươi không cách nào, khôi phục thương thế, còn có thể thôn vệ ngươi tự thân lực lượng. Tại ngươi kế hoạch, lấy mình chết dẫn ta ra lúc kia, ngươi liền chú định trở thành ta khôi lỗi. Lúc trước Lam Thần nói một câu nói, thích hợp nhất, đó chính là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chu Thần Thiên Đế đã vẫn lạc, làm gì lại chung với nàng đâu. Áo bào đen thân ảnh nhìn xem kia gào thét Khôi Ngô đại hán, lạnh giọng nói. Đáng chết, giống. Nghe được người áo đen, kia Khôi Ngô đại hán tiếp tục gầm nhẹ, lực bộc phát lượng muốn chấn vỡ thân thể bên trên xiềng xích. Nhưng là theo động tác của hắn càng lớn. Kia xiềng xích thôn vệ chi lực, còn có quấy huyết nhục lực lượng cũng biến thành càng cường đại hơn. Khôi Ngô đại hán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.